Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 39. Lúc giơ tay lên, tan thành mây khói. Người xấu phương nào dám can đảm ở ta Mộ gia dương oai. Kèm theo một đạo lạnh lùng âm thanh vang dội, một đạo thân ảnh từ Mộ gia bay ra. Kèm theo mà đến là thuộc về hồn đấu la mãnh liệt uy áp. Tại này cổ mắt trần có thể thấy dâng trào hồn lực dưới. Đứng tại Hà Thanh Phong bên cạnh Mộ Tuyết Nhi sắc mặt bất thình lình kịch biến. Mộ Tuyết Nhi cả người không kềm hãm được núp ở Hà Thanh Phong sau lưng. Nắm lấy Hà Thanh Phong vạt áo. Lúc này nhỏ yếu nàng hoàn toàn không có thực lực và Mộ Vân Tùng chính diện hò hét. Chỉ có thể đem ký thác đặt ở Hà Thanh Phong trên thân. Thiếu gia, hắn, chấm ngoặc kép, Hà Thanh Phong xoa xoa Mộ Tuyết Nhi đầu. Nói, yên tâm, ta biết, chẳng qua là một cái nho nhỏ hồn đấu la mà thôi. Hôm nay, bản thiếu gia cho ngươi hả giận, ngươi nhìn cho thật kỹ. Nhìn đến Hà Thanh Phong kia mây nhạt phong khinh biểu tình. Mộ Tuyết Nhi tâm lý vô hình hiện ra một tia mù quáng tin tưởng. Nàng theo bản năng gật đầu một cái. Ha ha, Mộ gia, quan uy thật là lớn. Mộ Vân Tùng đang nhìn đến Hà Thanh Phong khuôn mặt sau đó. Nhướng mày một cái, nói, ngươi là ai? Không vì cái gì khác, bởi vì Hà Thanh Phong quả thực quá trẻ. Hắn không nghĩ ra nhỏ như vậy người ở đâu ra dũng khí đến Mộ gia dương oai. Nhưng mà Hà Thanh Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt lóe lên một vệt khôi hài. Ngươi không cần thiết ta là ai. Ngươi chỉ cần biết ta hôm nay là đến lấy các ngươi Mộ gia làm cho hả giận là được rồi. Đối mặt Hà Thanh Phong mà nói, Mộ Vân Tùng cảm thấy rất buồn cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Phong hào đấu la à? Tuổi còn nhỏ, khẩu xuất cuồng ngôn. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta thay đại nhân nhà ngươi hảo hảo dạy một chút ngươi cái gì gọi là không tìm đường. Chết sẽ không phải chết. Vừa nói, Mộ Vân Tùng giơ tay lên, một đạo tư hồn lực ngưng tụ mà thành bạt tay hướng về phía Hà Thanh Phong bay tới. Đối mặt Mộ Vân Tùng công kích, Hà Thanh Phong cũng không nhúc nhích, mà Hà Thanh Phong một mâm khiến cho Mộ Tuyết Nhi cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hếu nhìn đến kia. Đạo công kích, nhưng mà nàng lại không hề rời đi Hà Thanh Phong bên người. Cuối cùng phảng phất giống như là nhận mệnh một loại. Tay nhỏ nắm thật chặt Hà Thanh Phong vạt áo. Chỉ thấy Hà Thanh Phong một tiếng hừ lạnh. Kia một đạo công kích liền trong nháy mắt giải tán. Theo sát tới là một cổ khổng lồ uy áp bao phủ toàn bộ Mộ gia. Trên không trung Mộ Vân Tùng sắc mặt phản ứng nhiệt hạch. Cả người từ thiên lạc dưới. Phanh một tiếng trực tiếp quỳ ở Hà Thanh Phong trước người của. Mộ Vân Tùng không dám tin gian nan ngẩng đầu nhìn Hà Thanh Phong nói. Phong. Phong hào đấu la, Hà Thanh Phong trên thân kia một cổ uy áp vô cùng kinh khủng. Có thể đem hắn 88 cấp hồn đấu la thực lực áp chế không thể động đậy. Thực lực như vậy trong mắt hắn đã là phong hào đấu la cấp bậc rồi. Ngay sau đó, Mộ Vân Tùng sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn biết rõ mình không phải là đối thủ. Liền vội vàng hỏi, tiền bối, mới vừa rồi là ta không đúng. Dám hỏi Mộ gia là nơi nào đắc tội tiền bối. Nhìn thấy Mộ Vân Tùng như vậy chật vật, Hà Thanh Phong sau lưng Mộ Tuyết Nhi trợn to hai mắt. Ở trong mắt của nàng, Mộ Vân Tùng chính là cao cao tại thượng hồn đấu la, mà là hôm nay lại quỳ ở thiếu gia nhà mình trước mặt. Cái này khiến nàng vô cùng khiếp sợ, trong lúc nhất thời chỉ có thể ngơ ngác nhìn Hà Thanh Phong. Ha ha, xem ra trí nhớ của ngươi không tốt lắm. Đã như vậy, vậy ta giúp ngươi nhớ lại một chút. 3 tháng trước, tinh đấu đại xâm lâm. Mộ Thanh Nhi, nghe đến đó, Mộ Vân Tùng sau lưng chợt lạnh. Không dám tin mà hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Hà Thanh Phong không để ý đến hắn. Chỉ là nhìn một chút bên cạnh Mộ Tuyết Nhi. Các ngươi Mộ gia nguyên bản cùng ta không có gì thù hận. Nhưng mà các ngươi Mộ gia bắt nạt ta nhà Tuyết Nhi chuyện này ta cũng không thể xem như chưa từng xảy ra. Nghe Hà Thanh Phong mà nói, Mộ Vân Tùng sửng sốt một chút. Tuyết Nhi, nàng là ai? Sau một khắc, Mộ Vân Tùng rốt cuộc thấy được Hà Thanh Phong sau lưng tiểu nữ hài. Nhất thời đồng tử phóng đại. Nguyên lai là ngươi. Mộ Vân Tùng tâm lý vô cùng khiếp sợ. Hắn không muốn đến ban đầu chạy mất Mộ Tuyết Nhi lại có mạnh như vậy kháo sơn. Lúc này hắn được gọi là một cái hối hận. Nếu mà sớm biết Mộ Tuyết Nhi sau lưng có một cái thực lực cường đại phong hào đấu la. Nói cái gì hắn đều tuyệt đối sẽ không ngưỡng Mộ Thanh Nhi động thủ. Cho dù là động thủ, ban đầu cũng không phải cứ như vậy bỏ qua cho Mộ Tuyết Nhi. Hắn vốn tưởng rằng Mộ Tuyết Nhi sẽ thoát đi Hãn Hải Thành không trở về nữa. Nhưng không muốn hôm nay trở về vậy mà mang theo một vị hắn Mộ gia đều không chọc nổi tồn tại. Trong lúc nhất thời, sắc mặt hắn khó chịu vô cùng. Tiền bối, chuyện này là ta Mộ gia việc nhà. Hơn nữa, lúc trước chúng ta không có đối với Mộ Tuyết Nhi động thủ. Mong rằng tiền bối không nên làm khó ta Mộ gia. Nghe Mộ Vân Tùng mà nói, Hà Thanh Phong chỉ là nhàn nhạt lắc đầu nói. Các ngươi giết Tuyết Nhi mẫu thân. Gián tiếp tính để cho nhà ta Tuyết Nhi tinh thần bị thương tổn không nhỏ. Ngươi cảm thấy chuyện này ta sẽ bỏ qua cho bọn ngươi Mộ gia. Tiền bối, lẽ nào chuyện này liền không có một chút đàm phán hòa bình chỗ trống sao? Không có, nhìn thấy kiên quyết như vậy Hà Thanh Phong. Mộ Vân Tùng cắn răng nói. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta Mộ gia rồi. Ngươi mặc dù là phong hào đấu la, nhưng mà hôm nay đã không phải là hồn sư thiên hạ. Cho ta phóng ra, hướng theo Mộ Vân Tùng âm thanh rơi xuống. Chỉ thấy Mộ gia trong kiến trúc. Hai đạo đã sớm ngưng tụ tốt định hồn đạo pháo nhất thời hướng về phía Hà Thanh Phong bắn ra. Đối với lần này, Hà Thanh Phong nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Vô vị, đã như vậy, vậy liền gặp lại đi. Hà Thanh Phong một tay phất lên, một đạo không gian chi nhận đánh ra. Trong khoảnh khắc, trước mắt Mộ Vân Tùng bị chém thành hai khúc, song theo sát phía sau chính là toàn bộ Mộ gia, kèm theo đại địa chấn động. Một đạo u hắc vết nứt đem chọn cái Mộ gia phân cách thành hai nửa. Vẫy tay một cái, hủy thiên diệt địa, không có một chút hồn lực dao động, bởi vì Hà Thanh Phong sử dụng là thuần thuần chính chính không gian chi lực. Nếu mà hắn giờ phút này nhớ, nhất niệm liền có thể đem chọn cái đấu la đại lục chia làm hai nửa. Kèm theo Hà Thanh Phong động tác lớn, toàn bộ Hãn Hải Thành trực tiếp chấn động. Bọn hắn không muốn đến lại dám có người ở động thổ trên đầu Thái Tuế. Nhất thời, từng cái hướng Mộ gia bên này thấu. Cố gắng xem là kia tôn đại thần đối với Mộ gia động thủ. Mà tại phủ thành chủ Mộ Vân Biển, cũng phát hiện khác thường. Khi hắn đi tới nhà mình thời điểm, phát hiện một đạo rộng 7-8 mét. Sâu không thấy đáy vết nứt đem hắn Mộ gia toàn bộ phân chia thành hai nữa. Một khắc này, hắn nổi giận, nhưng mà hắn lại không dám nói chuyện, bởi vì loại này công kích, hắn không làm được, muốn làm loại trình độ này công kích, ít nhất cũng phải có phong hào đấu la thực lực cấp bậc. Lấy thực lực của hắn, chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Khi Mộ Vân Biển quét nhìn một vòng sau đó, rốt cuộc phát hiện đứng tại Mộ gia nơi cửa chính Hà Thanh Phong. Sau một khắc, hắn từ trên trời rơi xuống. Rơi vào Hà Thanh Phong trước người của, nói, dám hỏi ta Mộ gia là nơi nào đắc tội tiền bối. Nhìn thấy Mộ Vân Biển như thế khuất tất ti cung, Hà Thanh Phong cười nói, không hổ là có thể ngồi lên chức thành chủ người, tâm tính cùng ngươi chết đi kia đệ đệ chính là không giống nhau. Nói như thế, hôm nay ta đến ngươi Mộ gia mục đích chỉ có một, đem đáng giết người giết tất cả, đương nhiên cũng bao gồm ngươi tại bên trong. Hà Thanh Phong nói cái gọi là phách lối đến cực điểm. Còn kém không có một cước dẫm ở người ta trên mặt làm nhục người ta. Mà nghe thấy Hà Thanh Phong lời này, Mộ Vân Biển cũng là sầm mặt lại. Tiền bối, tuy rằng ngươi cao quý phong hào đấu la, nhưng mà làm như vậy sẽ không sợ trời ạ Nguyệt Đế quốc trả thù. Đối với lần này, Hà Thanh Phong khinh thường cười một tiếng, nói, Nhật Nguyệt Đế quốc, nó là cái thá gì? Nếu mà ta nghĩ, nhất niệm có thể diệt Nhật Nguyệt Đế quốc. Lần này, vô luận là Mộ Vân Biển, vẫn là cách đó không xa người xem kịch đều kinh hãi. Hà Thanh Phong nghe được lời này biết bao cuồng. Nhất niệm diệt Nhật Nguyệt Đế Quốc. Loại này khẩu khí thực sự quá lớn. Mà Mộ Vân Biển tựa hồ nghĩ tới điều gì? Đột nhiên hỏi, ngươi là Thiên Không Đại Lục người. Mộ Vân Biển có thể nghĩ đến dám nói ra những lời này ngoại trừ đại lục đệ nhất thế lực võ hồn. Điện ra sẽ không có những người khác. Mà Hà Thanh Phong tắc chân mày cau lại. Nói, ta không phải, trước mắt không phải. Hà Thanh Phong nửa câu sau không có nói ra. Cái này khiến Mộ Vân Biển thở dài một hơi. Nhưng mà hắn cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Dù sao Hà Thanh Phong nói, hôm nay hắn cũng tử vong trong danh sách một thành viên. Đi, không nói nhảm với ngươi rồi. Cùng một người chết không cần thiết dài dòng. Trực tiếp đưa các ngươi lên đường đi. Vừa nói, Hà Thanh Phong nắm vào trong hư không một cái. Tử hoang thái hành đao hiện lên ở trong tay. Hà Thanh Phong đem ném một cái. Nói, đi thôi, đem đáng giết người giết tất cả. Tử hoang thái hành đao rất có linh tính gật một cái mũi đao. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang bay vào mộ ra. Theo sát phía sau chính là vô tận kêu thảm thiết. Từ đó có thể biết đạo mộ ra người là có bao nhiêu đáng giết rồi. Mà thấy một màn này, Mộ Vân Hải Tâm bên trong tâm lý đang rỉ máu. Chết đi những người này cũng đều là hắn mộ ra tương lai a. Trong lúc nhất thời, hắn không nhịn được, tám viên hồn hoàn xuất hiện. Hắn đối với Hà Thanh Phong xuất thủ. Nhưng là khi hắn hồn hoàn hiện lên một khắc này, Hà Thanh Phong đã động. Không gian chi lực trong nháy mắt phun trào. Sau đó, Mộ Vân Biển cứ như vậy bị không gian lực lượng cho phân giải. Chậm rãi biến thành một đạo bụi trần. Khoảnh khắc sau đó, Tử Hoang Thái Hành Đao đã trở về, cuối cùng biến mất tại Hà Thanh Phong trong tay. Vào thời khắc này, mộ gia người đáng chết đều đã chết xong. Ngay tại mộ gia đại lúc rối loạn, mộ gia thứ tam tử Mộ Vân Tiêu ra mặt ổn định thế cục. Nhưng mà trải qua quan sát của hắn, phát hiện người chết vậy mà cơ hồ đều là nhà mình nhị ca cùng đại ca thủ hạ. Mà thủ hạ của mình cùng một ít tộc nhân lại không có việc gì. Mà đang khi hắn nghi hoặc thời khắc, Hà Thanh Phong mang theo Mộ Tuyết Nhi xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Khi hắn nhìn thấy Mộ Tuyết Nhi một khắc này, hốc mắt trực tiếp đỏ. Mà Mộ Tuyết Nhi cũng là như vậy. Ra ra, Mộ Tuyết Nhi một đầu nhào vào Mộ Vân Tiêu trong lòng. Tuyết Nhi là ngươi sao? Ngươi còn sống? Mộ Vân Tiêu giọng điệu run rẩy. Ngay cả người đều đang run rẩy. Khi hắn cảm nhận được trong lòng cháu gái nhiệt độ cơ thể sau đó, nước mắt của hắn trực tiếp rơi xuống. Thật chặt đem Mộ Tuyết Nhi ôm vào trong ngực. Một bên khóc một lần vừa nói một ít có hay không. Mà Hà Thanh Phong tắc tham thảm rời đi. Dù sao lúc này quấy rầy ông cháu nữ hai người không tốt lắm. Hà Thanh Phong đi tới mộ gia kiến trúc cao nhất bên trên. Hắn nhìn đến kia sâu không lường được vết nứt, tâm lý hiện lên một vệt ngoan ý. Bởi vì tại kia dưới mặt đất, dĩ nhiên là trong lòng đất kiến trúc. Hơn nữa trong lòng đất trong kiến trúc cư nhiên cư trụ một quần tà hồn sư. Hà Thanh Phong dứt khoát trực tiếp toàn diệt. Diệt đi ra họa hại thế giới. Hà Thanh Phong dựa vào tại kiến trúc bên trên. Hắn tại nhớ làm như thế nào thu xếp Mộ Tuyết Nhi. Bởi vì hắn không có thuộc về thời gian này điểm, sớm muộn có một ngày là phải rời đi nơi này, mà hắn lại không thể mang đi Mộ Tuyết Nhi. Thiếu gia, ngươi ở đâu? Nghe thấy Mộ Tuyết Nhi âm thanh, nói thật, Hà Thanh Phong nhớ trực tiếp rời đi, bởi vì hôm nay Mộ Tuyết Nhi mẫu thân thù cũng đã báo. Hơn nữa còn có thể bồi ở gia gia của mình bên người. Kết cục như vậy có lẽ là tốt nhất. Nhưng mà hắn vừa nghĩ tới muốn bỏ lại Mộ Tuyết Nhi rời khỏi, mình tâm lý lại có một loại trống không cảm giác mất mát. Bất đắc dĩ, Hà Thanh Phong lắc người một cái xuất hiện ở Mộ Tuyết Nhi sau lưng. Hô cái gì gọi, ta ở đây. Mộ Tuyết Nhi nghe thấy Hà Thanh Phong âm thanh, trong nháy mắt quay đầu đi, một cái nhào vào Hà Thanh Phong trong lòng, hơi có chút bi thương nói ra, thiếu gia. Ta còn tưởng rằng ngươi không muốn Tuyết Nhi rồi. Hà Thanh Phong lắc đầu nói. Làm sao có thể. Đẹp mắt như vậy nha hoàn ta đi đâu tìm. Còn không đợi Mộ Tuyết Nhi trả lời. Mộ Tuyết Nhi bên người Mộ Vân Tiêu. Phù phù một tiếng trực tiếp quỳ ở Hà Thanh Phong trước mặt. không nói hai lời, trực tiếp dập đầu một cái, nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp cháu gái Tuyết Nhi và vì nữ nhi Thanh Nhi báo thù. Nếu không phải tiền bối, ta còn không biết giết hại con gái ta hung thủ vậy mà sẽ là ta hai vị kia ca ca. Đúng là mỉa mai, vì chỉ là lễ nghi, vậy mà giết hại cháu gái của mình. Chấm ngoặc kép, Mộ Vân Tiêu nước mắt vết rơi xuống. Hắn là thật không nghĩ tới, mình hai vị kia ca ca thế nào lại là người như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn tóc bạc rất nhiều. Hà Thanh Phong bàn tay nhấc lên một chút, đem Mộ Vân Tiêu đỡ lên. Nói quá lời, nếu Tuyết Nhi nhận ta là thiếu gia, vậy ta cái này làm thiếu gia, tự nhiên không thể để cho nhà mình nha hoàn bị tức. Người nói là đi, nhìn đến như thế bình dị gần gũi Mộ Vân Tiêu cũng rốt cuộc thở dài một hơi. Khi hắn nghe thấy nhà mình cháu gái nhận người khác khi thiếu gia thời điểm, hắn suýt chút nữa tức nổ tung. Nhưng mà vừa nghe đến cứu nhà mình cháu gái còn nói nhà mình nữ nhi báo thù người sau đó, hắn nhất thời tâm lý dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng hắn vẫn là không yên lòng, bởi vì hắn không biết nhà mình cháu gái nhận thiếu gia là một cái người thế nào. Dù sao nắm giữ phong hào đấu la thực lực cấp bậc, không có chỗ nào mà không phải là cái đã có tuổi người. Nhưng mà hôm nay vừa nhìn, Hà Thanh Phong vậy mà như thế tuổi trẻ. Hơn nữa xem ra tính cách cũng cực kỳ tốt. Một khắc này hắn cũng coi là an tâm. Nhưng mà xuất phát từ hiếu kỳ, hắn quyết định vẫn là hỏi. Dám hỏi đại nhân ngươi là. Hà Thanh Phong nghe đến đó, hơi nhíu mày. Mà Mộ Vân Tiêu còn tưởng rằng là Hà Thanh Phong tức giận. Ngay sau đó liền vội vàng nói. Đại nhân ngươi không nên hiểu lầm. Ta chỉ là muốn biết rõ Tuyết Nhi ngày sau sẽ ở chỗ nào. Đến lúc đó ta nhớ nàng thời điểm, ta cũng tốt để nhìn nàng. Ngươi hiểu lầm, ban nãy ta chỉ là cảm nhận được có một con giun dế đang nhìn trộm ta. Vừa nói, Hà Thanh Phong hướng về phía bầu trời phái một cái tát. Sau đó một đoàn huyết vụ từ trên trời rơi xuống. Một vị cấp 89 tà hồn sư vì vậy ợ ra dám. Nhìn đến một màn này, Mộ Vân Tiêu đối với Hà Thanh Phong thân phận càng hiếu kỳ hơn. Bằng chừng ấy tuổi còn nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Ta gọi là Hà Thanh Phong. Về phần thân phận nha. Là. Chấm ngoặc kép. Hà Thanh Phong vừa nói chỉ bầu trời. Mộ Vân Tiêu trần chờ chốc lát. Sau đó vẻ mặt tỉnh ngộ che rồi miệng. Thiên không đại lục. Không muốn đến hắn dĩ nhiên là thiên không đại lục người. Chẳng trách bằng chừng ấy tuổi liền có phong hào đấu la thực lực. Đây là ta Mộ gia may mắn a. Nhật Nguyệt Đế quốc cũng biết thiên không đại lục tồn tại. Dù sao mấy ngàn năm trước cùng thiên đấu đế quốc đánh nhau thời điểm cũng không ít nhận được võ. Hồn điện chiếu cố, Tuyết Nhi rồi. Về sau ngươi liền cẩn thận đi theo Hà đại nhân. Với tư cách nha hoàn, các phương diện đều phải chiếu cố đến. Hiểu không? Nghe Mộ Vân Tiêu mà nói. Mộ Tuyết Nhi nghiêm túc gật đầu nói. Ra ra, ta hiểu rồi. Hà đại nhân. Ta đã phân phó hạ nhân làm thức ăn ngon. Không bằng. Chấm ngoặc kép. Mộ Vân Tiêu rất ý tứ rõ ràng. Muốn cho Hà Thanh Phong đi làm khách. Nhưng mà Hà Thanh Phong lắc đầu nói. Không. Ta còn muốn mang Tuyết Nhi đi tìm một tên gia hỏa khác. Ăn cơm cũng không cần. Lần sau có cơ hội rồi hãy nói. Tuyết Nhi. Cùng gia gia của ngươi hảo hảo từ giả đi. Ta chờ ngươi ở ngoài. Vừa nói. Hà Thanh Phong liền chậm rãi ly khai. Một lát sau, tại Mộ Vân Tiêu không thôi dưới ánh mắt, Hà Thanh Phong mang theo Mộ Tuyết Nhi biến mất. Không sai, hắn muốn tìm một tên khác chính là cái kia 70.000 năm thiết giáp kim cương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.